Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 253, Long Huyết Sơn hỗn trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Luba Phong 36, chờ ngươi đã lâu, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Trong phòng yên tĩnh, giọng nói này cổ quái mà vặn vẹo. Chỉ cần Sở Vãn Ninh nhướng mắt nhìn, liền có thể phát hiện sư muội đang ngồi bên mép giường, cười tủm tỉm mà chăm chú nhìn y, giống con nhện đang nhìn con mồi rơi vào lưới mình. Thế nào, ngủ thoải mái không? Sở Vãn Ninh không lập tức trả lời, nhúc nhích một chút phát hiện lúc này linh lực của mình chỉ khôi phục không đến 2 phần, lại còn bị Khổn Thiên Tác trói chặt hai tay, còn bị dải lụa đen che mắt. Lúc này hoảng sợ cũng không có tác dụng gì, Sở Vãn Ninh từ trước đến nay không sợ, y luôn biết rõ kết cục mình muốn là loại nào, cho nên cũng biết nên ung dung ứng đối như thế nào. Hai đời của y chỉ có ở trước mặt một người là mờ mịt thôi. Ngoài người đó ra ai cũng không thể khiến y binh hoang mã loạn. Vì thế Sở Vãn Ninh trầm mặc chậm rãi lướt lại ký ức vụn vặt và tình cảnh trước khi hôn mê. Trước khi ký ức chìm nổi, y nghe được một ít động tĩnh đứt quãng xung quanh, giờ đây y tận lực sâu chuỗi những ngôn từ vụn vỡ đó lại với nhau. Nhưng vào lúc này, cửa lớn mật thất ầm một tiếng mở rộng, Nam Cung Liễu đã trở lại. Hắn ôm một đống quýt tươi mới hái, vừa vào cửa liền ồn ào. Bạn thân ca ca quýt hái về rồi, mấy quả ta chọn đều có vòng nhỏ nhỏ phía dưới, ăn đặc biệt ngọt. Nói còn chưa dứt lời thấy Sở Vãn Ninh trên giường. À, sủng phi ca ca tỉnh rồi. Nghe xưng hô như thế, gương mặt vốn dĩ đã tái nhợt của Sở Vãn Ninh càng trở nên âm trầm. Sủng phi, Sở phi sao, như vậy cái gọi là bản thân ca ca là. Sư muội tiếp lấy mấy quả quýt Nam Cung Liễu đưa cười sờ sờ đầu hắn. Ngươi làm không tệ, nhưng ta cùng vị Sở quý phi này đang có đôi lời cần nói, ngươi ra ngoài trước đi tự mình chơi một lát đi. Ta không thể ở lại nơi này chơi sao? Ta có thể giúp các ngươi lột quýt, ngươi ở lại không tốt, sư muội nói, có vài lời người lớn mới có thể nghe con nít không được nghe. Nam Cung Liễu liền ngây thơ mờ mịt mà lẩm bẩm một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở thỉnh thoảng còn có tiếng lách tách của nến hoa. Sư muội chọn một quả quýt thành thạo mà bóc vỏ còn lột cả gân trắng trên múi quýt. Lúc hắn làm những việc này thì tán gẫu với Sở Vãn Ninh như đang trò chuyện trong nhà. Nghe ra người mới vừa vào kia là ai không? Giọng của hắn, ngươi hẳn là không lạ gì. Bóc quýt xong, đưa tới bên môi Sở Vãn Ninh. Nếm thử xem, quýt này trồng trên giao sơn, là chính tay từ Sương Lâm trồng, hắn vừa ở đây nói rõ, chắc là rất ngọt. Sở Vãn Ninh nghiêng mặt ngoảnh đi. Sư muội chậm gì gì nói. Ngươi xem ngươi, vừa mới tỉnh đã phát giận. Sở Vãn Ninh trầm mặc trong chốc lát, lạnh băng nói. Người khác đâu, ai, ngươi biết ta nói ai? Sư muội hơi nhướng mày phong. Ngươi muốn hỏi Mặc Nhiên, thấy y trầm mặc sư muội liền ôn nhu mà cười. Ngươi đối hắn thật đúng là để tâm, câu nói đầu tiên khi tỉnh lại chính là tìm hắn, đến ta là ai cũng không thèm hỏi một câu. Vì một người đã trả đạp ngươi hơn nửa đời người, không đáng đi. Nam nhân bị bịt mắt trói chặt tay mấp máy môi, đường cong sườn mặt đến cằm càng thêm vẻ gầy gò tiều tụy. Sư muội nhìn chằm chằm trong chốc lát cảm thấy tà hỏa dần dần bốc lên trong lồng ngực. Nhưng hắn luôn tự nhận mình ung dung, làm chuyện gì cũng đều không nóng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ăn cơm nên là yêu nhã, không lộ hàm răng, không để dính mép. Cái kiểu ăn xương cốt huyết nhục đều nuốt sạch như đạp thiên quân kia quá mức hấp tấp, mỹ vị còn chưa tinh tế nhấp nháp đã chỉ còn trơ lại cái bát không. Đó là cho đói đầu thai, sư minh tịnh chướng mắt. Cho nên, bên dưới của hắn tuy đã nổi lửa, nhưng vẫn chậm rãi mà tưới một lớp tươi mới cho món ăn trời ban của mình, ung dung mà dày vò từng tấc da thớ thịt. Chờ nấu đến xốp giòn tỏa hương, mới từ từ hé miệng nhỏ ăn vào bụng. Mặt khác hỏi một câu lạc đề, quýt đã đưa đến miệng ngươi còn không chịu ăn sao? Sư muội cười khẽ, ngươi ương ngạnh như vậy, trước kia làm thế nào mà hầu hạ đạp tiên đế quân? Lấy ra, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn nên ăn đi, mấy ngày nay chưa uống một giọt nước, môi ngươi đều nứt hết rồi. Sở Vãn Ninh lại chỉ cắn răng nói, Mặc Nhiên đâu, sư muội nhìn chằm chằm y vài lần, chậm rãi, không cười nữa. Bất luận là kiếp này hay kiếp trước, bất luận là có ký ức hay không có ký ức, trong mắt ngươi đều chỉ có Mặc Nhiên. Sư, chữ, tôn, chưa nói ra miệng đã biết lỡ lời, nên lập tức ngừng lại. Nhưng lại lướt qua người Sở Vãn Ninh một tia run rẩy. Sư muội nheo đôi mắt, ngươi nói ta nghe, rốt cuộc Mặc Nhiên hắn tốt ở chỗ nào? Hắn nhìn xuống Sở Vãn Ninh, nhìn đến đôi môi y một chút huyết sắc cuối cùng cũng từ từ biến mất. Người đó, làm việc kích động không có đầu óc suy nghĩ khờ khạo nực cười tính nết cũng không phải loại thượng thừa. Ngươi coi trọng hắn cái gì? mạt, linh lực, miệng ngọt, rốt cuộc thú tính kiềm nén đã lâu, càng về sau tanh nồng trong từng câu từng lời càng hiện ra rõ ràng. Đặc biệt khi nhìn thấy Sở Vãn Ninh bắt đầu cắn môi, dường như y định kiềm nén một chút cảm xúc nào đó, sư muội liền cảm thấy mình càng thêm miệng khô lưỡi khô. Ngôn ngữ bắt đầu càng xuồng xã mà nói ra, hay là năng lực trên giường của hắn, trên hai má tái nhợt của Sở Vãn Ninh hiện lên tức giận, vì phẫn nộ mà đỏ lên. Câm miệng, sư muội cũng không định câm miệng, nam nhân này thật vất vả mới tới tay hắn, dựa vào đâu mà ngừng lại đây. Hắn cười tủm tỉm mà nói, Sở Phi chắc còn chưa biết kiếp trước sau khi ngươi chết Mặc Nhiên còn cho ngươi một cái Thụy Hào. Trung trinh đó, Si Hào Thụy Hào tên hiệu được đặt sau khi Hoàng đế Băng Hà hoặc Cung Tần Phi tử sau khi chết. Hắn rất có hứng thú với việc bắt giữ mỗi một tia biểu tình dù là rất nhỏ trên mặt Sở Vãn Ninh. Nghe ra có chút buồn cười, nhưng mà nghĩ lại cũng coi như chính xác. Suy cho cùng kiếp này hay kiếp trước ngươi đều thật sự sạch sẽ, chỉ bị một mình hắn làm bẩn qua. Nhưng mà chỉ một dạng như vậy thật ra cũng không có gì để so sánh. Sư muội thong thả ung dung, người chưa từng thử qua người khác dĩ nhiên cảm thấy hắn là tốt nhất. Đầu ngón tay tấp tấp rời xuống, chóp mũi, môi, cằm, hầu kết. Sở Vãn Ninh khẽ run, gân xanh nổi đầy trên cổ tay, muốn tránh thoát Khổn Tiên Tác đang trói chặt mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể động đậy. Đừng uổng phí sức lực, Sở Quý Phi muốn cởi trói cũng được, muốn biết tung tích của Mặc Nhiên cũng được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lời vừa truyền, nhưng mà ngươi tốt xấu cũng là chiến lợi phẩm của ta, dù sao cũng nên chơi với ta một ván đi. Ngươi muốn làm gì? Sư muội cười, ta muốn khiến tâm tư của ngươi rời lực chú ý ra khỏi thân thể cái người kia một chút. Đừng mãi nghĩ đến hắn, ngẫm về ta thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chính là người kiếp trước hạ cổ độc, còn gì có thể nghĩ? Nếu nghe kỹ, có thể nghe ra trong giọng nói của Sở Vãn Ninh có sự trầm uất và đau đớn. Sở Vãn Ninh tựa như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó của mình, nhưng là kiềm chế không được nữa, rất nhanh đã dâng trào lên. Sư muội cười nói, không sai, là ta. Nhưng Sở Phi sao không đoán thêm một chút nữa thân phận thật sự của ta, đến tột cùng là ai? Ngươi muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Ây, chừng nào ngươi mới hết hung dữ nha. Sư muội thở dài nói, như vậy đi, Sở Quý Phi từng nói, cực lớn hại thân, cực nhỏ mua vui, nhưng đã muốn đánh cực thì phải đánh đến hại thân vậy. Chỉ bằng chúng ta đánh cực một phen, nhưng mà, sư muội dừng một chút, trước khi bắt đầu ta phải mạo phạm một chút trước tiên xem ngươi đang mặc bao nhiêu món xiêm y đã. Thấy Sở Vãn Ninh tuy không hé răng, nhưng đường cong nửa gương mặt lộ ra dưới lớp lụa đen che mắt không tự chủ được mà căng thẳng, nét mặt sư muội càng nhu hòa, hắn đếm từng món xiêm y, sau cùng đếm được quần áo từ trong ra ngoài có tất cả 5 món. Vậy ta cho ngươi 5 cơ hội, nếu trong vòng 5 lần, ngươi đáp đúng ta lập tức nói cho ngươi biết tung tích của Mặc Nhiên. Dừng một chút tiếp tục nói, nhưng mà mỗi một lần ngươi đáp sai ta liền cởi bỏ một món quần áo trên người ngươi. Nếu đến khi cả 5 món quần áo đều cởi ra hết mà Sở Phi còn không có đáp án, vậy thì... Hắn không nói tiếp chỉ là cười cười, đầu lưỡi hồng nhạt theo bản năng mà liếm liếm môi. Rồi sau đó hắn ngồi lặng lặng chờ Sở Vãn Ninh suy đoán. Sở Vãn Ninh không nói lời nào, hắn cũng không vội, dù bận nhưng vẫn ung dung mà tiếp tục chờ. Giờ phút này hắn thực rảnh rỗi, hắn có rất nhiều thời gian. Nhưng là thời gian cứ trôi qua từng chút, Sở Vãn Ninh vẫn không đáp lại bất cứ câu gì. Lông mày sư muội nhướn lên, hắn có rất nhiều thời gian, nhưng chưa chắc sẽ có kiên nhẫn. Ngươi đoán đi à, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nói, cốt, sắc mặt sư muội liền trầm xuống. Bây giờ ngươi đang ở trong tay ta, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, ngươi hẳn là biết rõ. Sở Vãn Ninh, ngươi không có lợi thế để nói điều kiện với ta. Đầu óc đạp thiên đế quân không tốt, có lẽ sẽ không so đo với ngươi, có đôi khi sẽ thuận theo ngươi, nhưng ta không giống thế. Sư muội lạnh lùng nói, ngươi ở trong tay ta tốt hơn vẫn nên ngoan một chút. Hắn lại đợi trong chốc lát thấy Sở Vãn Ninh vẫn không hé răng, ngữ khí càng cứng rắn. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng nãy giờ ngươi không nói gì ta sẽ không có cách bắt ngươi. Vừa nói, ngón tay tinh tế trắng nõn đã vươn tới, đặt trên thắt lưng Sở Vãn Ninh. Rồi sau đó thong thả ung dung mà vuốt ve thắt lưng, đầu ngón tay lướt qua, giống như lưỡi dao đang cắt nát thịt cá. Nghe đây, ta đếm tới 3, nếu ngươi vẫn không mở miệng, hậu quả ngươi tự mình gánh chịu. Sư muội nói, đáy mắt hắn lưu truyền ánh sáng nhỏ vụn. Kỳ thật hắn cũng không rõ là mình hy vọng Sở Vãn Ninh đoán được hay là hy vọng Sở Vãn Ninh không đoán được. Nhưng đoán được hay không đoán được bây giờ đã không còn quan trọng. Tất cả đã không thể quay đầu lại, mà hắn chỉ đang nghĩ nên dùng loại phương pháp nào để vạch trần gương mặt thật của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định phải đủ kích thích, phải đủ tàn khốc. Rốt cuộc người nam nhân trước mắt này đã cùng mình đánh cờ hai đời, hiện giờ hắn thắng, hắn muốn cẩn thận liếm láp thành quả của mình. 1. Trước mắt hắn tựa như có ánh sáng thắng lợi chiếu qua. 2. Sở Vãn Ninh sẽ như thế nào? Phẫn nộ, cực kỳ bi ai, sợ hãi, hắn rửa mắt mong chờ, môi răng khẽ mở. 3. Được, Sở Phi quả thật rất trinh liệt, cũng khó trách Đạp Tiên Quân lại muốn ngươi muốn đến nghiện. Sư muội nửa đùa nửa thật, nếu ngươi không đoán, chúng ta sẽ chơi thô bạo một chút vậy. Ngươi, Hoa Bích Nam, giọng nói lạnh băng, ngón tay sư muội hơi hơi khựng một chút, động tác vốn dĩ đang định cởi bỏ thắt lưng Sở Vãn Ninh đã ngừng lại, sau đó hắn cười cười. Đoán đúng phân nửa, tiếp tục, hắn lộ ra một dáng vẻ gian xảo như hồ ly, loại gian xảo này nếu ở trên người khác có lẽ sẽ đáng khinh thế nhưng sư muội lại yêu nhã như vậy, bất luận lúc nào đều cũng như hoa sen chiếu thủy. Hắn luôn luôn cho rằng Sở Vãn Ninh sẽ không đoán được chân tướng cuối cùng, hắn thỏa thuê mãn nguyện hắn. Ta thà rằng ngươi thực sự đã chết, tươi cười trên mặt sư muội đông cứng. Một lát sau, hắn mới hỏi, ngươi nói cái gì, giọng nói người trên giường kia thực lạnh, không có một chút nhiệt khí. Tiếp trước lần thiên liệt đó, trận đại tuyết kia. Ta thà rằng ngươi thật sự đã chết. Sư muội nhìn chằm chằm y, một bụng ca từ đã chuẩn bị tốt bỗng nhiên không chỗ chút xuống, cuối cùng trở thành thất ngữ. Một nửa cánh tay đã nâng lên của hắn cứ như vậy lơ lửng trong không trung, cũng không biết nên đặt nơi đâu, bỗng nhiên không biết nên làm gì. Sư Minh tỉnh, một tiếng thở dài nhẹ nhàng, lại như ong chích chúng người hoảng hốt. Có phải ngươi hay không? Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại không cao giọng tí nào. Sư muội rũ xuống hàng mi mảnh, nhất thời không ai có thể nhìn rõ nét mặt hắn. Một lát sau, hắn khẽ cười một tiếng, ta không chết khiến ngươi thất vọng rồi. Hắn không nghĩ chịu thua, nhưng hứng thú trong giọng nói đã có chút suy giảm. Sư muội nói, ta thật sự chính là sư minh tịnh của kiếp trước, đến từ chính kiếp trước của ngươi, thế giới của Đạp Tiên Quân. Ta và vị tiểu bằng hữu vẫn luôn bồi ở bên cạnh các ngươi kia, đều không phải cùng một người. Dừng một chút, nói lời giữ lời, ta cởi trói cho ngươi. Hắn vừa nói vừa cởi Khổn Tiên Tác rồi sau đó phủ tay lên dải lụa che mắt Sở Vãn Ninh, kéo nhẹ một chút tháo xuống. Mắt đào hoa nhìn thẳng mắt phượng, đối diện lẫn nhau, giếng cổ không sóng. Vấn an sư tôn, trong lòng Sở Vãn Ninh đã có chuẩn bị, có điều lúc này chỉ càng thêm tối tăm, y nhìn hắn. Ngươi còn biết ta là sư tôn ngươi. Nghe y nói như vậy, sư muội liền ôn nhu mà nở nụ cười, chẳng qua lúc này mới biết bên dưới ôn nhu của hắn cất giấu một thanh chùy thủ sắc bén đến thế nào. Ừ, đương nhiên biết, quân vì ta dương dù ta chưa từng quên. Sở Vãn Ninh thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng điều này cũng không thay đổi không được sự bướng bỉnh quật cường trời sinh trên mặt y. Y cứ như vậy nhìn chằm chằm sư muội sau một lúc lâu, môi răng hé mở câu chữ nghiền nát cực lạnh. Ngươi hỗn trướng, tên khốn, khốn nạn. Sư muội cười nói, đã nhường, dừng một chút lại hỏi, nhưng từ khi nào sư tôn đoán được thân phận ta? Kiếp trước, Sở Vãn Ninh không đáp, chỉ băng lãnh mà nhìn hắn. Trong ánh mắt kia xác thật có phẫn hận, nhưng sinh động nhất vẫn là thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sư muội suy nghĩ, không đúng, không phải là kiếp trước, nếu kiếp trước ngươi đã biết ta chính là Hoa Bích Nam thì khi ngươi mở ra khe hở thời không đã nói cho Hoài Tội biết. Hắn khẽ nâng lên hàng mi. Là kiếp này, hoặc nói chính là không lâu trước đây, lúc ngươi ở Long Huyết Sơn, có phải ít nhiều đã nghe được ta và Mặc Nhiên nói chuyện hay không? Bỏ đi, chuyện này không quan trọng. Sư muội cười cười, dẫu sao mặc kệ là thế nào, bây giờ ngươi đã ở trong lòng bàn tay ta cuối cùng cũng trốn không thoát. Sở Vãn Ninh càng thêm trầm mặc, kỳ thật trong ba đồ đệ y nhìn không thấu nhất chính là sư muội. Lúc ấy y nguyện ý thu nhận người đồ đệ này là bởi vì sư muội kính cẩn nghe lời lại ôn nhu, có thể giúp người khi người gặp nạn, phân ưu khi người lo lắng, có thể ôn hòa mà đối xử tử tế với người khác. Đây là khí chất khiến Sở Vãn Ninh thập phần bội phục. Chính vì y làm không được, vì thế lại tăng thêm phần thưởng thức cho nên thu nhận đồ nhi này. Nhưng cũng có đôi khi y cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ví như Tiết Chính Ung nói sư muội là cô nhi do ông nhặt được trong chiến loạn, nhưng lúc sư muội nói về thân thế của mình, ngẫu nhiên sẽ có lúc câu trước không khớp câu sau. Loại dáng vẻ như thế rất giống như người nói dối, đã quên mất chi tiết khúc sau. Cũng có đôi khi thái độ của sư muội đối với sự vật đột nhiên sẽ có chút kỳ lạ. Giống như một con chó giữ bị thuần hóa tốt nhìn như thuận theo, nhưng chỉ cần nghe thấy mùi máu tươi, liền nhịn không được mà mắt lộ hung quang. có điều quan sát mấy năm, chưa bao giờ thấy sư muội có bất cứ một cử chỉ bất nghĩa nào, Sở Vãn Ninh liền cảm thấy là mình hoa mắt, là mình nhìn gấm hoa rực rỡ lại hóa thành mặt mũi hung tợn. Người Như Y giống như con nhím, cả người đều rất bén nhọn, chỉ có bụng là mềm mại. Đồ đệ của Y cũng thế, tất cả những người đối xử tốt với Y cũng thế, Y đều đặt họ vào phần bụng mềm mại đó của mình. Đối với sư muội, Y từng lưỡng lự giữa tín nhiệm và không tín nhiệm, Y cũng từng có điều giữ lại, cũng đã dò xét, nhưng sau cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Vì thế, con dao nhỏ đã cắm phập vào bụng nhím, máu nóng chảy đầy đất. Sư muội đặt ra nghi vấn, sự việc trước kia, ngươi nhớ được bao nhiêu? Lại hỏi, năm đó ngươi cứ khoanh tay đứng nhìn không phải tốt hơn sao? Tội gì cản trở ta? Oán hận của kiếp trước quá nhiều, rốt cuộc kiếp này có thể hỏi rõ, sư muội không muốn dừng lại, không ngừng không nghỉ mà truy vấn. Vì sao cuối cùng ngươi không giết Đạp Tiên Đế Quân còn giúp hắn chuyển thế trọng sinh? Nghe được câu cuối cùng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nâng lên đôi mắt. Hắn và ngươi không giống nhau. Sư muội hơi ngừng, có gì không giống nhau? Nếu nói ta tâm tư ác độc, hắn chẳng phải cũng máu tươi đầy tay. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hắn, ngươi hạ cổ tự ngươi biết rõ. Vậy thì làm sao, dù chính là ta hạ cổ, nhưng chẳng lẽ người không phải do hắn giết? Sư muội nói, kiếp trước chính mắt ngươi nhìn thấy tánh mạng nửa Giang San, Tiết Chính Ung, Vương Sơ Tình, Khương Hy, Diệp Vong Tích. Những người này là chết dưới tay ai? Hắn thong thả ung dung mà nâng tay lên, nhìn 10 ngón tay thon dài của chính mình, móng tay mượt mà. Một đôi bàn bay tinh tế sạch sẽ, mềm mại tỉ mỉ không dính bụi trần. Sư muội xem qua cười nói, chẳng lẽ là ta sao? Lửa giận bốc lên thế nhưng nhất thời không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta không nghĩ sẽ đồ sát Nho Phong Môn, không nghĩ muốn giết Tiết Chính Ung. Cho nên có đòi món nợ mạng này cũng không nên tìm ta. Sư muội nói, ta đã làm cái gì? Bất quá chỉ cho hắn một đóa cổ hoa mà thôi. Ta đã lớn thế này cũng chưa từng chính tay giết qua người nào đâu. Sư muội tiếp tục cười tủm tỉm nói. Cho nên nói đến cùng, đao là hắn cầm, người là hắn đâm. Không liên quan đến ta nhiều đâu, Bát Khổ Trường Hận Hoa kia không mang đến cho hắn bất cứ cừu hận gì mới. Tất cả những dục niệm của hắn đều thuộc về chính hắn, cổ chú chẳng qua chỉ có thể phóng đại chúng lên. Nếu những món nợ này lại tính hết lên người ta, ta thật ủy khuất nha. Mỗi một câu hắn nói, sự ghê tởm trong lòng Sở Vãn Ninh liền tăng thêm một phần. Cuối cùng nghe hắn nói hắn cảm thấy bản thân mình ủy khuất, Sở Vãn Ninh bỗng dưng dương mắt con ngươi như băng hàn. Ngươi ủy khuất cái gì? Là hắn động thủ, dựa vào đâu mà sư tôn oán ta? Bản thân hắn là người thế nào, ngươi không phải rõ ràng lắm sao? Sư muội nói, bản thân hắn là người thế nào ta đương nhiên biết rõ, người không biết rõ chỉ sợ chính là sư tôn ngươi. Một sợi gân trắng giữa những múi quýt vương trong khe hở ngón tay sư muội, hắn ngại dơ, móc ra chiếc khăn lụa trắng tinh tỉ mỉ trà lau, sau đó từng câu từng chữ nói. Mặc Nhiên vì sao lại đi đồ sát Nho Phong Môn? Bởi vì trong lòng hắn có hận. Mặc Nhiên vì sao lại đi giết Tiết Chính Ung? Bởi vì trong lòng hắn có sợ. Mặc Nhiên vì sao lại làm nhục ngươi? Bởi vì trong lòng hắn có dục. Sư muội nói, ngước hàng mi lên liếc nhìn Sở Vãn Ninh một cái. Người khác đâm hắn một đao, hắn không khoan thứ được. Người khác đưa hắn thứ tốt, hắn không cự tuyệt được. Mỹ nhân trước mặt hắn, hắn không kiềm ham muốn được. Đây là bản tính của hắn. Sở Vãn Ninh cắn răng nói. Sư Minh Tịnh, ngươi hủy diệt thiện niệm thuần khiết nhất của hắn, khuếch đại dục hận trong lòng hắn lên vạn lần, bây giờ lại nói hành động của hắn đều là do dục niệm từ bản thân, ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Ai mà hận ý bị phóng đại cực hạn lại không đi hủy thiên diệt địa? Ngươi sao? Vậy ai đã làm cho chính hắn có oán có hận? Ai làm cho hắn có dã tâm trong xương cốt? Ai lại làm cho bản thân hắn có dục niệm đây? Sư muội cười nói, nếu hắn có bản lĩnh tâm sáng như trẻ sơ sinh, chưa từng có bất kỳ ý xấu nào, vậy Trường Hận Hoa kia cũng không sốc lên nổi chút sóng gió gì. Cho nên, vẫn nên trách hắn tâm tư không sạch sẽ. Có điều, hắn chỉ là tục nhân mà thôi. Nghe đến đây, sắc mặt Sở Vãn Ninh đã cực kỳ khó coi, đang muốn mở miệng nói nữa, lại nghe sư muội bồi thêm một câu. Con người phải chịu trách nhiệm với dục niệm của chính mình, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Nếu nói nãy giờ Sở Vãn Ninh còn muốn nói chuyện với hắn, nhưng nghe tới câu này, bỗng nhiên cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, cũng không đáng để nói. Sở Vãn Ninh xoay mặt ngoảnh đi. Sư muội thấy dáng vẻ của y, lắc lắc đầu. Sư tôn, ngươi quá thiên vị hắn, ở trong mắt ngươi, hắn làm cái gì cũng đều có lý do, đều có thể lý giải. Vậy ngươi nói cho ta nên lý giải ai đây? Sở Vãn Ninh lạnh băng đến cực điểm. Ngươi sao? Sư muội im lặng một lát cười nói. Cho nên sư tôn vẫn thích hắn. Ánh mắt Sở Vãn Ninh giống như trăng sáng hồ băng. Cho nên kiếp trước kiếp này ta cùng sư tôn đánh cờ hai đời, chỉ sợ dẫu có thắng cũng không so được với hắn. Sở Vãn Ninh lãnh đạm mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lấy cái gì so với hắn? Sư muội nheo lại đôi mắt. Ngươi đối với ta thật sự chỉ có vài câu đánh giá như vậy thôi sao? Thật không có gì khác. Sở Vãn Ninh không lập tức trả lời, nhìn dáng vẻ của y tựa như là đang thực sự nghiêm túc mà suy nghĩ một lát, sau đó y ngước hàng mi cực lạnh cực tĩnh. Có, sư muội liền cười, là cái gì? Mặt Sở Vãn Ninh không chút cảm xúc nói. Ngươi không cần so với Mặc Nhiên, ngươi thậm chí không so nổi với Từ Xương Lâm. Trong người hắn ít nhất còn có tình ý, dám làm dám nhận. Hắn không giống ngươi, Hoa Bích Nam. Đến cuối cùng y thậm chí cũng không dùng tên Sư Minh Tịch để gọi hắn. Sở Vãn Ninh nói, ngươi chính là tên hỗn trướng. Cách Trương,